Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 286 người ngoài trong mắt Salus Linlan. Vivi có một ít phỏng đoán, bất quá trong lúc nhất thời cũng không nghiên cứu ra cái gì cụ thể đồ vật. Nàng buông ra rớt, xua xua tay, đi chơi đi, rớt đại hỉ. Một bên chạy một bên kêu Isis, người hảo đáng thương a. Theo như vậy một cái quái tỉ tỉ, vẫn là mụ mụ hảo. Tiểu y chúng ta chạy nhanh đi chơi đi. Đuổi đi cãi cọ ồn ào rớt. Vivi bắt đầu kiểm kê chính mình thu thập đến máu. Akainu, Aokiji, Tẫn, Katakuri, Jack, Cracker một đống cường giả máu đều thu thập tới rồi. Bất quá theo Cracker chết trận, trong máu ác ma trái cây năng lực cũng tùy theo biến mất. Này phân máu có thể nói liền không có gì dùng, trọng trung chi trọng là ở trong xương đen được đến. Kaido máu, Kaido chỉ là vết thương nhẹ, trước sau tính lên phải tới rồi như vậy vài giọt huyết bộ dáng. Vivi bảo tồn lên, tạm gác lại về sau nghiên cứu. Sengoku, gặp cùng Suru trung tướng máu tịch thu tập đến. Này ba cái lão gia hỏa căn bản liền không bị thương. Zephyr nhưng thật ra bị thương thực trọng. Bất quá hắn máu không có gì dùng, Kizaru cuối cùng đuổi tới. Tên giảo hoạt cũng không bị thương, Big Mom bị thương. Vivi tìm được Big Mom máu. Cẩn thận quan sát, ở linh hồn thượng nàng là người ngoài nghề. Máu phương diện nàng còn lại là chuyên gia, sợ chính mình phán đoán có lầm. Nàng còn liếm một chút, dùng đầu lưỡi cẩn thận phân tích trong máu thành phần. Thế nhưng là hai loại hương vị. Một loại mới mẻ, một loại hủ bại. Cái này sâu sâu fruit năng lực thật đúng là đủ quỷ dị. Vivi đi vào bệnh viện. Tìm mấy ngày nay đều ở phòng bệnh tĩnh dưỡng Tashiji, ở ban đêm hoàn cảnh hạ. Nàng bước chân thực nhẹ. Đừng nói Tashiji, tứ hoàng cái kia cấp bậc cũng không nhất định có thể phát hiện nàng. Tashiji cái này tân tấn thượng. Úy đại buổi tối không ngủ được. Trên đầu, trên người bao băng gạc. Một bên treo điếu bình. Chính một mình một người ở trong phòng bệnh múa bút thành văn đâu. Vivi thân cổ nhìn thoáng qua. Này vừa thấy thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Liền thấy nữ thượng úy đang ở khởi thảo một phần một lần nữa tu sửa Marineford báo cáo. Này phân báo cáo nếu là Sengoku nguyên soái viết, kia khẳng định không thành vấn đề. Tam đại tướng viết cũng thích hợp. Suru trung tướng viết nói miễn miễn cưỡng cưỡng. Ngươi Tashiji một cái phá cách đề bạt lên thượng úy. Luân được đến ngươi tới viết loại này báo cáo sao? Khụ khụ, Vivi ho khan một chút, Tashiji như là chấn kinh con thỏ giống nhau nhảy dựng lên. Xoay người, rút đao, nàng động tác biên độ có điểm đại. Đầu vừa lúc đụng vào một bên điếu bình thượng, ai u. Nàng một tiếng kinh hô, miệng vết thương có điểm rạn nứt. Mắt kính đều bị điếu bình đâm rớt, độ cao cận thị nữ thượng úy một chút giống như là mù giống nhau. Nàng, xem, Vivi phương hướng, thật cẩn thận hỏi. Ai? Ai ở đâu? Vivi có điểm che mặt xúc động. Tiểu tỷ tỷ ngươi bảo hộ điểm đôi mắt đi. Người này cận thị trình độ nhưng đủ thâm. Gỡ xuống mắt kính, đều không cần mảnh vải. Có thể trực tiếp đi trang người mù. Luyện tập Kenbunsoku, Vivi màu thủy lam tóc dài rất có công nhận độ. Tashiji híp mắt con mắt, nhìn vài mắt, là Vivi. Đúng vậy, ta tìm ngươi có chút việc. Ân. Cái kia, không quấy rầy đến ngươi xử lý công vụ đi. Vivi nhìn Tashiji bàn thượng kia cao hơn nửa người văn kiện. Trong lòng có một câu không biết có nên nói hay không, nàng giúp Tashiji tìm được mắt kính. Độ cao cận thị nữ thượng úy thấy rõ nàng tướng mạo sau. Lúc này mới xem như tặng một hơi, nàng vỗ vỗ bàn thượng những cái đó văn kiện. Ngươi nói đi. Vivi nghĩ một đằng nói một nẻo mà cười cười. Đây là hải quân coi trọng ngươi năng lực. Trước tiên rèn luyện ngươi. Bọn họ hơn phân nửa chuẩn bị bồi dưỡng ngươi đương đại tướng đâu. Đúng rồi. Ta hỏi ngươi chuyện này. Ngươi cùng Salus Linlan lão thái bà có thời gian rất lâu tiếp xúc. Ngươi cảm thấy nàng cùng ngoại giới miêu tả hình tượng nhất trí sao? Vivi lúc ấy vẫn luôn ở duy trì hắc ám màn che. Khống chế thôi miên lực độ. còn phải đề phòng Katakuri hướng trong xương đen hướng. Phòng ngừa người nào thình lình cho chính mình một đao. Big Mom cùng mấy cái hài tử chơi đoán chữ khi thời điểm. Nàng liền không như thế nào nghiêm túc quan sát, hỏi ta. Hỏi ta đối với cái nhìn. Ta Shiji chỉ vào cái mũi của mình. Đầy mặt kinh ngạc, sở hữu hải quân đều đem Big Mom coi làm địch nhân. Tưởng đều là như thế nào đem cái này đại hải tặc bắt lấy. Vivi vấn đề góc độ liền tương đối kỳ quái, Vivi gật đầu. Đúng vậy, chính là cái loại này đệ nhất cảm giác. Không trộn lẫn cố hữu ấn tượng nói. Người cảm thấy lão thái bà là cái dạng gì người. Hải quân bên này vẫn luôn dùng ngoại hiệu tới đại chỉ Big Mom. Vivi tắc không chú ý nhiều như vậy. Vẫn luôn lão thái bà trưởng lão cụ bà đoàn mà kêu ta Shiji khuôn mặt phình phình mà nói. Tà ác. Trên người tất cả đều là tà ác hơi thở. Nàng là chính nghĩa địch nhân, đệ nhất cảm giác cũng là tà ác sao? Sakazuki không ở bên này. Người nhỏ giọng điểm nói cho ta, ta Shiji thực trần chờ. Tả hữu nhìn nhìn, mắt thấy hải quân cao tầng đều không ở. Nàng lúc này mới hạ giọng nói. Kỳ thật chúng ta mấy cái đều cảm thấy Linlan cũng không tính người xấu. Nàng giống như là một cái vô pháp phân biệt thị phi đúng sai tiểu hài tử. Đương nhiên, này chỉ là ta cảm giác. Rốt cuộc ta cũng sẽ không Kenbunsoku Hakia, ta Shiji đã lén tìm nàng rất nhiều lần. Hy vọng Vivi dạy dỗ chính mình sử dụng khí phách. Nàng lần này liền không cự tuyệt. Trực tiếp ở trong phòng bệnh truyền thụ một phen chính mình kinh nghiệm. Đến nỗi ta Shiji có thể hay không thức tỉnh khí phách. Vậy xem cá nhân ngộ tính cùng tích lũy, dạy nửa giờ khí phách. Vivi rời đi phòng bệnh. Làm ta Shiji tiếp tục xử lý hải quân công vụ. Nàng nghĩ nghĩ. Lại đem điện thoại đánh cấp Y biết. Nàng không có Y biết liên hệ phương thức. Nhưng là có Marco. Có thể cho Marco chuyển giao một chút. Nàng hỏi Y biết đồng dạng vấn đề. Nàng muốn biết tuổi trẻ thời điểm Big Mom. Ở Rock hải tặc đoàn thời điểm. Là một cái dạng gì người. Y biết khấu khấu lỗ tai. Tức giận mà nói. Ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được. Quấy dày lão tử. Chính là tới hỏi Salus sự. Vivi thái độ thực hảo. Đánh xong Kaido. Big Mom. Nàng hiện tại đối mặt Y biết cũng có nắm chắc. Ngươi không có khả năng nhất chiêu giết chết ta. Muốn chạy. Ta khẳng định có thể chạy trốn. Đúng vậy. Y biết đại thúc. Ngươi đã từng cùng lão thái bà là đồng bạn đi. Lão thái bà tuổi trẻ thời điểm rốt cuộc là cái dạng gì người a? Y biết hỏi lại. Ngươi cho rằng ta sẽ trợ giúp các ngươi đối phó tứ hoàng. Đối phó một cái đại hải tặc. Vivi vội vàng giải thích. Nơi này nhưng không có gì, chúng ta. Ta không phải hải quân người. Gorose nếu là không mộ binh. Ta ở Alabasta trong vương cung ngủ được chưa? Này chàng chiến đấu đối ta một chút chỗ tốt đều không có. Ta cũng là người bị hại, Y biết không kiên nhẫn nghe nàng giải thích. Lão tử chỉ nói cho ngươi một sự kiện. Năm đó ở Rock hải tặc đoàn thời điểm. Đại bộ phận thuyền viên chi gian nội đấu đều cùng Salus có quan hệ. Nàng là một cái thuần túy ác độc nữ nhân. So tà ác nhất hải tặc còn muốn hư gấp 10 lần. Y biết lưu lại một câu. Lúc sau cũng không lại cấp Vivi dò hỏi cơ hội. Trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ta Shiji đối Y biết quan cảm cũng không tệ lắm. Y biết tắc hoàn toàn tương phản. Hai người nhận thức Big Mom tựa hồ liền không phải một người. Hết chương.